Còn nữa, rất nhanh Hoàng Huynh còn có thể tuyển tú nữ, mỹ nữ trong thiên hạ, luôn có. Góc truyện audio.com, người mạnh hơn nàng, Tịch Lan Vi thoát lực đến mức suýt nữa té ngã, cũng may Viên Tự tay mắt lanh lẹ, xông đến phía trước đỡ nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Trinh, ánh mắt lộ ra hận ý ngay cả kiếp trước cũng chưa từng có. Vô sỉ, Hoắc Trinh vẫn không để ý đến nàng, tiếp tục nói với Hoắc Kỳ. Hoàng Huynh cứ nhìn mà làm, kỳ thật, cũng không cần phải khó xử như vậy, ban chết mà thôi, một ly rượu độc là xong, không có thống khổ gì. Giống như toàn bộ tinh thần đều bị rút đi, trong đầu Hoắc Kỳ là một mảnh trống rỗng, trừng mắt nhìn người trước mắt, nếu không phải trong lòng hắn còn quanh quẩn nửa phần thanh tình cuối cùng, có lẽ hắn sẽ trực tiếp bóp chết Hoắc Trinh. Đột nhiên hắn buông lỏng tay thả Hoắc Trinh ra, đẩy ra hai bước, hai mắt vô thần cười khổ một tiếng. Thật là độc kế, luận âm mưu, trẫm hổ thẹn không bằng ngươi. Đa tạ, Hoắc Trinh chắp tay, vẫn cười khẽ như cũ. Cho nên, Hoàng Huynh nghĩ như thế nào? Nhất thời Hoắc Kỳ không mở miệng, lúc này đổi lại Hoắc Trịnh lại lộ vẻ không kiên nhẫn, nhíu mày lại nói. Hoàng Huynh ngồi trên thiên hạ cũng không thể vì nhỏ bỏ lớn. Hắn chỉnh lại y phục nhìn Tịch Lan Vi, rất có hứng thú nói tiếp. Còn nữa thần đệ cũng chưa nói Hoàng Huynh không được truy phong nàng. Ban chết cho nàng, sau đó truy thủy, một làm phu nhân thậm chí là hậu vị, Hoàng Huynh cũng coi như là không làm nàng thất vọng. Một truy thủy, chay, truy tặng tên, danh hiệu sau khi chết. Tịch Lan Vi nhìn về phía Hoắc Trinh, từ trong tươi cười của hắn rõ ràng còn có cảm giác vui vẻ khi báo thù, hắn cũng vừa lúc nhìn qua tiếp xúc với ánh mắt của nàng, hắn gật đầu nói. Hoàng Huynh là vì thiên hạ chúng sinh mà suy nghĩ, ta nghĩ Chiêu Nghi nương nương có thể thông cảm. Cách chương.